người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Kỳ tích chi pháp tin tức. Thế giới là có tuổi thọ. Tinh không, là sẽ tịch diệt. Vạn vật, đều nghênh đón băng diệt một ngày. Mà cái kia sống vô số cái kỷ nguyên lão già. Đối phương sở dĩ đi tới nơi này tòa trong mộng chi thành. Là bởi vì trong thành tồn tại có thể cho hắn tại kỷ nguyên cuối cùng cũng chưa đến thời điểm. Có thể còn sống đi xuống phương pháp. Hoặc là một kiện cường đại thần khí. Hoặc là không cách nào tưởng tượng bí pháp. Kỳ tích pháp. Hơn phân nửa là trong truyền thuyết kỳ tích pháp. Mọi người lúc này nhớ tới bọn hắn mục đích tới nơi này. Bọn họ đều là bị trong truyền thuyết. Thủy nguyên thần giới trí cường giả lưu lại kỳ tích pháp chỗ hấp dẫn. Cho nên mới đi vào thủy nguyên thần giới. Đi vào thánh thành. Tụ tại giấc mộng này bên trong chi thành. Mai rùa lão giả theo như lời nói. Để mọi người trước tiên liên tưởng đến trong truyền thuyết kỳ tích pháp. Lấy. Cái gì? Kỳ tích pháp. Các ngươi làm sao cùng tiểu cô nương kia đồng dạng. Đối cái kia giả dối không có thật kỳ tích pháp như vậy chấp nhất. Mai rùa lão giả nghe đến đó. Có chút không cam lòng. Trong tay quải trượng gõ gõ mặt đất. Trước đó tiểu cô nương kia 10 phần không biết lễ phép. Còn bóp lấy lão phu cổ. Muốn lão phu đem cái gọi là kỳ tích pháp tin tức nói cho nàng. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Các ngươi những này nhãi con. Có phải hay không cũng cùng cái kia không có lễ phép tiểu cô nương đồng dạng. Muốn như vậy đối đãi lão phu. Mai rùa lão giả mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tựa hồ là bị trước đó người cho chọc giận. Những sinh linh kia. Đại bộ phận một mặt mờ mịt. Ai như vậy như bức. Cũng dám bóp lấy tiền sử thần lão già kia cổ. Phải biết, tiền sử thần mặc dù hắn thực lực phóng tới mênh mông tinh hải bên trong. Không nhất định là trước cộng. Nhưng nếu bàn về cầu thả năng lực luận sống được lâu lâu. Đối phương tuyệt đối là 10 vị trí đầu. Sống mấy cái kỷ nguyên. Trong tay đều không điểm át chủ bài. Bọn hắn là chán sống mới có thể bóp lấy cổ của đối phương ép hỏi đối phương. Mà trước đó. Đến cùng là cái nào như nhân tới qua giấc mộng này bên trong chi thành. Trong đám người, một phần nhỏ người, ma vương quân cùng Gongo quân đoàn thành viên. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, trước đó cái kia cùng thủy nguyên ma thần rằng có nữ nhân. Thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ. Cho dù là tiền sử thần này loại sống mấy cái kỷ nguyên cường giả. Vẫn không phải đối thủ của đối phương. Bị đối phương bóp cổ ép hỏi kỳ tích chi pháp tung tích. Bọn hắn trước đó không có đi theo đối phương cùng một chỗ bước vào giấc mộng này bên trong chi thành. Quả nhiên là 10 phần lựa chọn sáng suốt. Hiện tại xem ra, e là cho dù thật sự có kỳ tích chi pháp. Cũng đã bị đối phương cầm đi tức giận đến run rẩy mai rùa lão giả. Đối phương dùng trong tay quải trượng. Không ngừng mà gõ mặt đất các ngươi những này thanh niên. Liền là khỉ gấp. Giống tiểu cô nương kia, hỏi lão phu vấn đề cũng liền thôi. Nàng bản thể đích thân tới, hảo hảo hướng lão phu thỉnh giáo. Lão phu cũng không đến mức loại này tức giận bộ dạng. Kết quả tiểu cô nương kia 10 phần không có lễ phép. Một bộ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn bộ dáng. Thấy lão phu, cũng không biết tôn kính lão nhân ra. Không nói hai lời bóp lấy lão phu cổ ép hỏi lão phu kỳ tích pháp tung tích. Mai rùa lão giả càng nói càng là phẫn nộ. Dê bên trong quải trượng lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Lúc nào cũng có thể rẽ ngang trượng xuống dưới đem những người kia đập chết. Đừng a, ngài bình tĩnh một chút. Tiền bối, chúng ta đều là kính giả yêu trẻ lương dân. Không phải cái kia vô lễ người. Lão tiền bối, ngài bớt giận. Người cùng chó bố đồng. Chúng ta cùng với nàng không đồng dạng. Không thể quơ đũa cả nắm. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Tranh thủ thời gian trấn an mai rùa lão giả. Sợ đối phương một cái nghĩ quần. Bắt bọn hắn cho hả giận. Trong đó Gongo quân đoàn cùng ma vương quân. Bọn hắn phái ra mấy cái đẹp mắt nữ tử. Tiến đến cho mai rùa lão giả nắn vai đấm lưng. Mai rùa lão giả đầy mình khí. Lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Ai? Các ngươi nhìn xem. Nếu là tiểu cô nương kia giống như các ngươi tôn kính lão phu, lão phu đã sớm đem tự mình biết nói cho nàng biết. Nhưng là, nàng loại thái độ đó, muốn cho lão phu nói cho nàng tin tức. Nằm mơ đâu, các ngươi biểu hiện không tệ. Lão phu quyết định, cái kia cái gọi là kỳ tích chi pháp, tình nguyện nói cho các ngươi biết, cũng không nên nói cho nàng biết. Mọi người nghe đến đó, từng cái lỗ tai lắc một cái. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bọn hắn lúc đầu chỉ là lo lắng tức giận mai rùa lão giả đem đấy ngập nộ khí rơi tại bọn hắn nơi đó, cho nên mới như thế nịnh nọt đối phương, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, bọn hắn cử động như vậy, vậy mà đổi lấy mai rùa lão giả tán thành, dự định đem cái gọi là kỳ tích chi pháp tin tức nói cho bọn hắn. Thế là, mọi người cùng nhau đứng ở nơi đó, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Rửa tai lắng nghe, mọi người khí cũng không dám lớn tiếng thở, sợ thanh âm lớn gây nên rùa sáng lão giả bất mãn, khiến cho đối phương thay đổi chủ ý, không nói cho bọn hắn kỳ tích chi pháp tung tích. Khụ khụ khụ, không sai, mỗi một cái đều là bé ngoan. Mai rùa lão giả một tay chống quải trượng, một tay phía sau lưng. Ở đây sinh linh, đại bộ phận thực lực đều là thần cấp. Tuổi thọ của bọn hắn đối với phàm nhân mà nói là khó có thể tưởng tượng, nhưng ở trước mắt mai rùa, trước mặt lão giả, cũng chỉ là hài tử mà thôi. Điểm này không ai phản bác, cũng không có người dám phản bác. Cái gọi là kỳ tích chi pháp, mai rùa lão giả tại quảng trường đi qua đi lại. Lão phu năm đó một đường tìm ra cái thế giới này, thời điểm nghe nói qua. Mai rùa lão giả diện mục hiền lành, phảng phất một cái hỏa ái lão gia gia, để mọi người sinh lòng hảo cảm, buông lòng cảnh giác. Ngoặc kép, năm đó lão phu đi tới nơi này mộng cảnh thế giới thời điểm, còn không có tòa này trong mộng chi thành. Thẳng đến lão phu gặp một người, hắn cùng cái kia không có lễ phép tiểu cô nương đồng dạng, đều là ném ra phân thân đến cùng lão phu nói chuyện phiếm, bản thể không biết chạy đến đâu bên trong. Ai, ở phương diện này, hai người đều là đồng dạng không có lễ phép. Lão phu sống nhiều năm như vậy, cùng nhau đi tới, sao mà vất vả, bọn hắn cũng không biết tôn trọng lão nhân. Bản thể đến cùng lão phu tâm sự, hò hét lão nhân ra ta vui vẻ. Mai rùa lão giả ở nơi đó nghĩ linh tinh, đối lúc trước gặp phải người kia, có chút bất mãn. Nói đến, lão phu nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước gặp phải tiểu tử kia cùng đằng sau cái kia không có lễ phép tiểu cô nương là người một nhà. Đều là đồng dạng phái ra phân thân đến qua loa lão nhân gia ta. Đồng dạng là ưa thích mặc áo bào đen, thần thần bí bí, nhận không ra người. Mai rùa lão giả ở nơi đó thì thầm nửa ngày, nói hai người không phải, nhưng chính là không cắt vào chính đề. Thẳng đến, Yeno thần vương thanh âm truyền đến. Lão già, có bản lĩnh ngươi ngay trước hai vị kia mặt nói những này. Đối mặt bọn hắn thời điểm sợ hãi rụt rè, sau lưng trọng quyền xuất kích. Yeno thần vương trào phúng để mai rùa người người một trận lúng túng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định không tiếp tục ở nơi đó nói hai người kia nói xấu, mà là rốt cục cắt vào chính đề. Năm đó, cái này mộng cảnh thế giới trống rỗng, còn không có cái gọi là mộng cảnh chi thành. Mai rùa lão giả lại tới đây, gặp một cái thần bí hắc bào nam tử phân. Đối phương cùng mai rùa lão giả trò chuyện trong chốc lát, biết được mai rùa lão giả là đã sống mấy cái kỷ nguyên lão cổ lộc về sau, hướng mai rùa người người xin chỉ giáo một vài vấn đề. Tỉ như thế nào điên đảo mộng cảnh cùng hiện thực. Đương thời mai rùa lão giả lơ đễnh, tùy ý hùa theo, nói cho đối phương biết. Trừ phi là kỳ tích phát sinh, lão phu không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà hiểu. Hắn nói cho lão phu, hắn điên đảo hơn mộng cảnh cùng hiện thực, để trong mộng sự vật đi đến hiện thực tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.